Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, thần tại Loren. Hiệp hội toán học, hội nghị đại sảnh, cãi lộn vẫn còn tiếp tục. Không biết qua bao lâu, phía trước nhất lão giả rốt cục buông xuống cuối cùng một tấm bài viết. Nhìn về phía Audrey, hỏi: "Đây quả thật là một người hoàn thành sao?" Audrey đi lên trước, cung kính nói ra: "Hội trưởng đại nhân, ta không xác định những nan đề này có phải hay không một người giải quyết, nhưng đích thật là do vị tiên sinh kia một người giao cho ta. Điều đó không có khả năng là một người hoàn thành, phía sau hắn chí ít có một đoàn đội, thậm chí là một cái học phái. Trên thế giới tuyệt đối không ai có thể làm được điểm này. Những đề mục này bước chân đông đảo lĩnh vực, cho dù là đại học giả cũng không có như thế uyên bác tri thức. Không thể nào là học phái. Nếu như học phái này tồn tại, như vậy thực lực của bọn hắn nên mạnh bao nhiêu? Không có khả năng ẩn tàng sâu như vậy, không lộ ra một chút dấu hiệu. Ý của ngươi là đây là một người hoàn thành. Ngươi cảm thấy đây là người có thể làm được sự tình sao? Người đương nhiên không thể, nhưng là thần đâu?" Ngoặc kép, lão giả một vấn đề, để mọi người tại đây làm cho túi bụi. Mới đầu có người hoài nghi chuyện này đứng sau lưng một cái học phái, nhưng loại suy đoán này rất nhanh liền bị người lật đổ. Nếu như tồn tại dạng này một cái học phái, có thể giải quyết hiệp hội toán học nhiều năm tất cả nan đề, vậy chúng nó thực lực cũng không tránh khỏi quá mức khủng bố. Không hề nghi ngờ, bọn hắn chính là thần ân đại lục toán học trình độ cao nhất học phái. Nếu như học phái này tồn tại, bọn hắn nhất định đã sớm danh dương thần ân đại lục. Không có khả năng một chút vết tích đều không hiển lộ. Nhưng nếu như những nan đề này thật là một người giải đáp như vậy, hắn cũng không phải là người. Vô luận dạng gì toán học thiên tài, chỉ cần hắn hay là người, liền không khả năng làm đến điểm này. An Nĩnh, tên lão giả kia mở miệng, để ồn ào đại sảnh dần dần trở nên yên tĩnh. Lão giả lần nữa nhìn về phía Audrey, hỏi: "Vị học giả kia, hắn còn có hay không nói cái gì?" Audrey lắc đầu, lão giả rơi vào trầm tư, lẩm bẩm nói: "Như vậy hắn làm như thế là vì cái gì đâu?" Gavin nghĩ nghĩ, nói ra: "Có thể hay không chỉ là vì truyền bá tri thức?" Đám người tinh tế suy nghĩ qua đi, cảm thấy Gavin nói rất có lý. Một cái dấu ở dân gian toán học chi thần, nhiều năm như vậy đều không có biểu lộ tung tích của hắn, lại tại một ngày nào đó đem hiệp hội toán học tất cả treo giải thưởng đề mục giải đáp đi ra, truyền thụ cho các học giả toán học hơn 10 đầu định lý mới. Nếu như không phải là vì truyền bá tri thức, chẳng lẽ chỉ là vì chỉ là mấy trăm mai kim tệ kia? Lão giả trầm mặc hồi lâu, lần nữa nhìn về phía Audrey, hỏi: "Vị học giả vĩ đại này là người nơi nào?" Audrey nói: "Vị đại nhân kia nói, hắn đến từ Loren." Tiếng nói của hắn rơi xuống, trong sân lập tức liền sôi trào lên, đám người vô tận nghi hoặc, hóa thành lão giả kia cũng áp chế không nổi xôn xao. Toán học là không có biên giới, nhưng là học giả toán học có quốc tịch, nếu như những nan đề vượt ngang nhiều lĩnh vực kia, thật là một người giải quyết, như vậy thần ân đại lục giới toán học, từ đây xuất hiện một vị thần minh, mà thần tại Loren, bình chọn giải Edwin học giả đã tán đi, mang đi tin tức để cho người ta khó có thể tin, nhưng lại phấn chấn lòng người kia, dạng này một vị đứng tại toán học đỉnh phong học giả, thuộc về vương quốc Loren, đây là vinh quang của bọn hắn, là Loren vinh quang. Trong phòng họp, lão giả kia một lần nữa nhìn lên những bài viết kia. Gavin đứng tại chỗ, còn có chút không bình tĩnh nổi. Hiệp hội toán học nhiều năm treo giải thưởng đề mục bị toàn bộ giải quyết. Chuyện này ảnh hưởng, thậm chí muốn vượt qua số vô tỷ phát hiện, đối với thành Yapun phân hội ý nghĩa, cũng muốn viễn siêu giải Edwin. Hắn nhìn xem lão giả kia, hỏi, hội trưởng đại nhân, đây khả năng là một người hoàn thành sao? Lão giả trầm mặc một lát, mở miệng nói, ta không biết đây có phải hay không là một người hoàn thành. Nhưng nếu quả như thật là, hắn chính là giới toán học thần minh. Hắn nhìn xem Kavin cùng Audrey, nói ra, hắn là vương quốc Loren tài phú, là toàn nhân loại tài phú. Vô luận như thế nào, cũng muốn kết giao hắn. Nếu như hắn có yêu cầu gì, tận lực thỏa mãn. Kavin cùng Audrey trịnh trọng nhẹ gật đầu. Bọn hắn hết sức rõ ràng, vị kia Trần Lạc các hạ đối với vương quốc ý nghĩa. Loại học giả này đã đứng ở ngành học đỉnh phong, quốc gia đối bọn hắn không cách nào hình thành bất luận cái gì hạn chế. Bọn hắn tại bất luận cái gì một quốc gia đều sẽ nhận học giả và nhân dân tôn kính. Bất kỳ quốc gia nào đều kỳ vọng hắn gia nhập. Chỉ cần có hắn tồn tại, vương quốc Loren liền sẽ trở thành thần ân đại lục toán học trung tâm. Bọn hắn hiệp hội toán học cũng sẽ hấp dẫn đại lượng quốc gia khác học giả. Trái lại, nếu như người như vậy đi quốc gia khác, cho dù không phải bọn hắn bức bách, Kavin cùng Audrey cũng sẽ thành vương quốc tội nhân. Vương Đô, từ trước đến nay bình tĩnh hiệp hội toán học, bởi vì một chuyện nào đó, xuất hiện lần nữa một vòng xoáy khổng lồ. Vô số nhận được tin tức học giả từ vương đô chung quanh các nơi chen chúc mà tới. Giới toán học xuất hiện mấy món đại sự này chỉ cực hạn tại thuộc về học giả toán học trong vòng tròn. Phần lớn người cũng không biết việc này, coi như bọn hắn biết cũng không hiểu rõ đây đối với giới toán học ý nghĩa. Vương đô hiệp hội toán học tổng bộ biến trước nay chưa có náo nhiệt, mà tới cách xa nhau không xa hiệp hội ma pháp tổng bộ, cũng tại trước đây không lâu bị đánh vỡ đã lâu bình tĩnh. Nghĩ không ra các người hiệp hội ma pháp thế mà lại làm ra chuyện như vậy. 100 mai kim tệ không tính là cái gì, có thể các người cũng dám dùng ma pháp giả đến lừa gạt chúng ta. Các người hiệp hội ma pháp chẳng lẽ không đem vương quốc pháp luật để vào mắt? Lừa gạt tiền liền lừa gạt tiền, lại dám nói là thiên phú của chúng ta không đủ. Ellen 16 tuổi trở thành ma pháp sư sơ cấp, 20 tuổi tấn cấp ma pháp sư trung cấp. Ngươi nói thiên phú của hắn không đủ. Trả lại tiền. Đúng, lập tức trả lại tiền. Ngoặc kép, hiệp hội ma pháp tổng bộ trong đại sảnh, hơn 10 tên người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, đem hiệp hội ma pháp mấy tên chấp sự mắng cẩu huyết lâm đầu. Hiệp hội ma pháp địa vị từ trước đến nay siêu nhiên, cơ hồ không người nào dám ở chỗ này làm càn. Vậy mà hôm nay, đối mặt những người này nhục mà, hiệp hội ma pháp các chấp sự cũng không dám phản bác một câu. Những người này đều là vương đô con em quý tộc, có như vậy mấy vị, thậm chí cùng quốc vương bệ hạ đều có quan hệ thân thích. Dưới tình huống bình thường, hiệp hội ma pháp cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Huống chi, chuyện lần này cũng là hiệp hội ma pháp đối lý. Bọn hắn càng đến nén giận. Đại sảnh, những nam nữ trẻ tuổi này nhìn xem hiệp hội ma pháp bọn người, cũng là một mặt suối quẩy. Mỗi lần hiệp hội ma pháp có mới cải tiến ma pháp, vương đô gia tộc ma pháp đều sẽ đối với cái này tiến hành ước định. Nếu quả như thật hữu dụng, phần lớn đều mua về để bọn tiểu bối được thêm kiến thức. Mặc dù những biến thể cùng cải tiến ma pháp này giá cả không rẻ, nhưng đối bọn hắn tới nói, cũng không phải đảm đương không nổi. Lần này, một loại trên diện rộng đề cao thủy hệ ma pháp uy lực cải tiến ma pháp, một khi đẩy ra, liền đưa tới vô số người chú ý. Bây giờ hệ thống ma pháp sớm đã hoàn thiện, muốn đem cơ sở ma pháp uy lực đề cao một chút xíu đều là rất gian nan sự tình. Huống chi là trên diện rộng, tại trong thời gian một ngày liền có hơn 10 cái gia tộc ma pháp mua cải tiến ma pháp này. Mặc dù loại ma pháp này nói rõ rất kỳ quái, nói là bản loại cải tiến ma pháp đối với ma pháp sư thiên phú có đặc thù yêu cầu. Nhưng càng như vậy, người mua ngược lại càng nhiều. Những gia tộc ma pháp này, nhà ai còn không có một vị thiên tài, không người nào nguyện ý thừa nhận chính mình không có ma pháp thiên phú. Có thể sự thực là, bọn hắn mười mấy người này, không ai có thể học được loại ma pháp kia. Cải tiến ma pháp trên diện rộng đề cao thủy hệ ma pháp uy lực gì kia. Cần đồng thời thi triển thủy hệ cùng hỏa hệ hai loại ma pháp. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Hiệp hội ma pháp cường đại là không thể nghi ngờ. Liền xem như vương đô quý tộc đều trêu chọc không nổi. Nếu như không phải trong lòng bọn họ thực sự biệt khuất, ai cũng không muốn tới hiệp hội ma pháp đại náo. Nhưng hiệp hội ma pháp không chỉ có bán cho bọn hắn vô hiệu ma pháp, còn đem nguyên nhân quy kết làm bọn hắn không có ma pháp thiên phú. Tương đương với hiệp hội ma pháp bán hàng giả, còn muốn chào phúng bọn hắn một câu. Không phải chúng ta hiệp hội ma pháp có vấn đề. Là thiên phú của các ngươi không đủ. Các ngươi những rác rưởi này. Ở đây những người này, vị nào không phải xuất từ gia tộc ma pháp, vị nào không phải gia tộc thiên tài, từ nhỏ tiếp nhận vô số người tán dương, tâm cao khí ngạo, bị người lừa tiền còn dạng này vũ nhục. Cái này ai có thể nhịn? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.